Xin chào quý vị. Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài thơ khá thú vị. Bài thơ có tên là Mường Thanh, Thể Đường Luật, được phân tích trên trang thuđườngluật.com. Nguồn phân tích này thì tập trung vào nội dung và cả ngôn ngữ của bài thơ nữa. Mục tiêu của chúng ta là thử khám phá xem những cái tình cảm, những cái kỹ thuật đặc sắc mà trang này nêu bật là gì, đặc biệt là cái nỗi niềm về quê hương Mường Thanh và cả những ký ức liên quan đến địa danh Phương Đông được nhắc tới. Nào, hãy cùng đi sâu hơn một chút. Ngay hai câu đề đã thấy rõ cái sự gắn bó rồi, phải không? Lần này lại đến Phương Đông, tình xương nghĩa cũ, mặn nồng Mường Thanh. Dường như là một sự quay lại và nhớ về những điều xưa cũ. Vâng, đúng thế. Cái nỗi niềm hoài niệm ấy thì nó xuyên suốt cả bài thơ. Trang phân tích, họ nhấn mạnh cái cảm xúc bồi hồi. Cái sự nhớ nhung về một quê hương thanh thản. Nó không chỉ là nhớ cảnh đâu, mà quan trọng hơn là nhớ tình nghĩa cũ. Điều này còn được nói rõ hơn ở mấy câu sau. Kiểu như là vẫn nhớ Phương Đông tình nghĩa cũ, gọi Mường Thanh bồi mặn nồng ôi. Thậm chí là có cả nhắc đến tình đồng chí nữa, lưu luyến cảm thông đồng chí tốt. Một khía cạnh cũng khá là quan trọng đấy. À, do vậy, nó tạo nên một cái bức tranh tình cảm khá là nhiều lớp lang. Nhưng có một cái chi tiết mà tôi thấy khá là đặc biệt mà bài phân tích cũng có nói đến. Đó là câu hương thuốc lào thơm bỗng lại hôi. Nghe nó có vẻ hơi, sao nhỉ? Hơi nghịch một chút so với cái mạch cảm xúc mặn nồng kia, đúng không? À vâng, đó đúng là một điểm thú vị mà nguồn tài liệu chỉ ra. Cái chi tiết này thực ra thì nó lại là một nét bút pháp khá độc đáo. Nó tạo nên cái sự chân thực, có phần gai góc nữa cơ. Thay vì chỉ vẽ màu hồng cho ký ức ấy, thì việc đưa vào một cái cảm giác nó đối lập, thậm chí là không dễ chịu lắm, thơm rồi lại hôi, nó lại làm nỗi nhớ trở nên rất thật, rất đời. Kiểu như là ký ức đâu phải lúc nào cũng chỉ có lung linh, mà nó gắn với cả những cái rất trần trụi, không hoàn hảo. Một cách dùng cảm giác khá bất ngờ. Vâng, để khắc họa sự thay đổi, hoặc là một cái thực tế mà tác giả không né tránh, nó làm kỷ niệm đậm nét hơn. Bên cạnh đó thì bài phân tích cũng chỉ ra cái hình ảnh thiên nhiên, ví dụ như là xanh chín ương ương ngỡ nảy trồi. À. Nó gợi lên một cái sức sống tiềm tàn, khá mãnh liệt. Thế thì có thể nói là sự kết hợp giữa những cái tình cảm sâu lắng, cái nỗi nhớ với những chi tiết rất đời thường, thậm chí là hơi gai góc như cái mùi thuốc lào ấy. Vâng. Thì chính đó là điểm làm nên cái sức hấp dẫn của bài thơ này, theo như bài phân tích. Hoàn toàn đồng ý. Và điều này cho thấy là một thể thơ mà niêm luật chặt chẽ như Đường Luật ấy, thì vẫn có thể chở được những cái cảm xúc phức tạp, nhiều tầng, về nơi chốn, về con người, về thời gian. Nguồn tài liệu cho thấy cái thành công ở đây là việc chọn lọc từ ngữ, hình ảnh rất cô đọng nhưng mà lại giàu sức gợi. Cái sự pha trộn giữa cái cao cả tình nghĩa quê hương với cái đời thường như mùi thuốc lào chẳng hạn, nó tạo ra một chiều sâu riêng. Vậy thì nếu nhìn lại toàn bộ cái phân tích từ nguồn tài liệu này, thì có thể thấy bài Mường Thanh là một ví dụ khá hay về cách diễn tả nỗi nhớ quê hương và tình nghĩa xưa, một cách cảm động mà lại không né tránh sự phức tạp của ký ức, thông qua những chi tiết chọn lọc đầy dụ ý. Đúng vậy ạ. Cái điểm mấu chốt rút ra từ bài phân tích tôi nghĩ là khả năng gói trọn cảm xúc lớn lao trong những hình ảnh, chi tiết nhỏ bé, rất đời thường thôi. Chính cái sự quan sát tinh tế và dám đưa vào cả những yếu tố tưởng như là hơi phá cách, như cái chi tiết thuốc lào ấy, đã làm cho bài thơ nó vượt lên khỏi một cái lời hoài niệm thông thường. Và khi nghĩ về nguồn tài liệu cái trang thuđườngluật.com ấy, họ còn phân tích nhiều bài khác nữa. Tôi thấy có ví dụ bài Ngoa. Điều này làm tôi chợt nghĩ, liệu các tác phẩm khác trên trang này có khám phá những khía cạnh khác của thơ Đường Luật không? Ví dụ như khả năng châm biếm hay bình luận xã hội chẳng hạn, với những cái thủ pháp tương tự hay là khác biệt. Đó có thể là một cái hướng tìm hiểu khá thú vị tiếp theo để chúng ta cùng suy ngẫm.